Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, vượt quan bảo bối. Thập Linh Điện, tầng thứ ba phía trên, quang mang đại thịnh, xem xét lại tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ tư quang mang vô cùng yếu ớt. Nếu như không xem xét tỉ mỉ thậm chí nhìn không ra cái này tầng 3 còn có ánh sáng tồn tại. Loại này quang cảnh tại Linh Thú Sơn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho dù là thủ lĩnh đại nhân đã từng xâm nhập Thập Linh Điện cũng không có loại này dị tượng phát sinh, Cát Hồng Tiêu đồng dạng nhìn trước mắt phát sinh biến hóa. Trong lòng phi thường nghi hoặc, cái này Diệp Thần ở bên trong gặp phải sự tình gì? Vì cái gì tầng thứ ba ánh sáng sẽ như thế tràn đầy? Mà lại, vừa mới rõ ràng đã thấy Diệp Thần xâm nhập tầng thứ tư. Hiện tại tầng thứ tư ánh sáng ngược lại là yếu xuống tới. Khác biệt không biết bây giờ Diệp Thần vô cùng khổ bức đối mặt trên 100 con linh thú công kích. Trong miệng càng là không ngừng chửi rủa. Các ngươi bọn này không biết xấu hổ xúc sinh. Vậy mà vây công lão tử, một bên nói. Diệp Thần một bên né tránh, nói đùa, nhiều như vậy linh thú tuy nhiên cấp bậc cũng không cao lắm. Thế nhưng là bọn họ giống như có lẽ đã thông linh tính. Vô cùng thông minh, phương pháp công kích cũng là vô cùng ngay ngắn trật tự. Vô luận Diệp Thần chạy đến vị trí nào đều sẽ đụng phải tầng 4 linh thú. Linh lang, thiết giáp linh dương, chuột chũi, lân giáp thú. Bốn cái nhìn như đẳng cấp không đồng nhất linh thú, sát nhập lên lực công kích thế nhưng là không thể khinh thường. Riêng là làm linh lang triển khai công kích thời điểm, hắn linh thú luôn luôn trong bóng tối phối hợp. Loại này đội hình đối với Diệp Thần tới nói bình thường là không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, chuột chũi cùng lân giáp thú đô hội độn địa, cái này xử lý không tốt. Mỗi khi Diệp Thần trừ ra từng cái đao thời điểm, hai tiểu gia hỏa này liền sẽ chui xuống dưới đất, để Diệp Thần trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm bọn họ tồn tại. Chính là bởi vì dạng này, lân giáp thú cùng chuột chũi công kích liền càng thêm hung mãnh. Giống chít chít be be chật chật, linh thú trong miệng không ngừng truyền tới chính mình giống lên. Một tiếng. Để cái này cũng không phải là vô cùng rộng rãi tầng thứ ba linh thú điện ồn ào vô cùng. Cái này cũng đồng dạng nhiễu loạn Diệp Thần nội tâm phán đoán. Bên tai không ngừng phân biệt mỗi một thanh âm theo phương hướng nào truyền đến. Một khi có nhích lại gần mình khí tức, liền sẽ không chút do dự chém thẳng ra ngoài. Thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Đơn thuần cũng là chém thẳng, tốc độ cũng là khá kinh người. Một số linh thú bởi vì không thể né tránh loại tốc độ này, treo mất không ít. Thế nhưng là, mặc dù có thương vong, vẫn không có cảm thấy linh thú số lượng biến thiếu. Ngược lại, bọn họ nhìn thấy chính mình đồng bạn ngã xuống về sau. Thế công biến đến càng thêm hung mãnh, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Diệp Thần cũng cảm giác thở hồng hộc, trong tay luyện ngục đao cũng run nhè nhè. Đây là kiệt lực biểu hiện, ở ngực, phía sau lưng, đều có khác biệt đại vết thương nhỏ. Máu tươi thẩm thấu quần áo, để hắn nhìn lấy có chút chật vật. Mẹ hắn, thật là khó quấn ra hòa. Trước đó Diệp Thần coi là những linh thú này đẳng cấp cũng không cao. Cho dù số lượng lại nhiều, cũng sẽ không đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình là sai lầm. Những thứ này nhỏ yếu lực lượng tập kết cùng một chỗ. Thêm phía trên không chê vào đâu được phối hợp. Có thể nói thực lực tăng gấp bội. Đừng nói đánh bại bọn họ. Hiện tại Diệp Thần, liền xem như né tránh đều cảm giác có chút cố hết sức. Bởi vì bọn hắn thuần thục cao quá nhiều. Căn bản không cho Diệp Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Vô luận trốn đến vị trí nào, đều có mấy cái linh thú chờ lấy công kích mình. Xa ân chiến cũng không gì hơn cái này. Huống chi cái này so xa luân chiến còn mạnh hơn ra mấy trăm lần. hồng hộc hồng hộc hồng hộc. Diệp Thần bưng bít lấy bả vai trái vừa mới bị một cái lân giáp thú cào thương vết thương, tựa ở bên tường, từng ngụm mặc lấy khí thô. Hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này. Thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thời gian lâu dài, mình coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị mài chết tính toán. Đã các ngươi chơi lừa gạt, cũng đừng trách ta vô tình. Vốn là Diệp Thần còn muốn mượn cơ hội này thật tốt rèn luyện một chút chính mình thân thể. Bây giờ xem ra, quả thực si tâm vọng tưởng. Móc ra một số hồi xuân đan, một mạch thả vào bên trong miệng, cường hãn linh lực bắn ra dưỡng chính mình thân thể, mấy hơi thở ở giữa, hắn trạng thái dần dần khôi phục, hai mắt cũng biến thành bắt đầu sáng ngời có thần, khóe miệng hơi nhíu đối mặt đông đảo linh thú nói ra. Người nghĩ đến đám các ngươi số lượng nhiều, ta thì vậy các ngươi không có cách nào. Thật sao? Giống, chít chít. Be be, chật chật, đông đảo linh thú cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Vậy mà trong lúc nhất thời dừng lại công kích, yên tĩnh chờ đợi Diệp Thần tại động. Bất quá, lần này hiển nhiên là quyết thắng quan trọng. Không chỉ là Diệp Thần khí thế đang biến hóa, linh thú nhóm thân thể cũng sinh ra từng tia biến hóa. Chân xuống vị trí chính trong lúc vô tình hình thành một cái tiểu hình trận pháp thế công. Nghe được linh thú nhóm giống lên một tiếng, Diệp Thần nội tâm một trận phiền muộn, mở hai mắt ra, bỗng nhiên giống to một cuống họng, thì mẹ hắn các ngươi hội giống đúng hay không? Giống, cái này một cuống họng có thể nói là tập hợp đan điền làm một thân thể. Trong nháy mắt lan ra, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng xuyên phá thập linh điện bình chướng. Truyền đến linh thú sơn phía sau núi, oanh! Linh thú sơn một số cấp thấp linh thú nghe được cái thanh âm này. Điên cuồng chạy trốn, quá dọa người. Cát Hồng Tiêu, Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, Nhạc Hinh Dung, Cung Lôi, thậm chí tất cả linh thú sơn mọi người tất cả đều mộng bức. Bên trong chuyện gì phát sinh? Hùng Đại Nghiêu buồn bực hỏi một câu. Không có người trả lời. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thập linh điện tầng thứ ba vị trí. Bọn họ đồng dạng muốn biết bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì cái gì cái này giống lên một tiếng khủng bố như thế? Là Diệp Thần phát ra tới? Vẫn là cái gì linh thú? Không khỏi, tất cả mọi người ánh mắt tìm đến phía Cát Hồng Tiêu. Bởi vì ở chỗ này chỉ có hắn từng tiến vào thập linh điện. Cát Hồng Tiêu cười khổ, ám đạo chính mình cũng không có nghe được cái này giống lên một tiếng âm là xuất từ cái gì linh thú. Khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng. Soạt, cái này mọi người một cái đều vỡ tổ. Liền thủ lĩnh đại nhân cũng không biết cái thanh âm này là ai truyền tới. Chẳng lẽ thập linh điện bên trong lại xuất hiện cái gì cao cấp linh thú? Nếu là chúng ta Diệp Thần đồng học biết bên ngoài người dạng này chính mình, không biết sẽ làm cảm tưởng gì gầm lên giận dữ về sau. Tầng thứ ba bên trong tất cả linh thú tất cả đều mộng bức. Bọn họ không có lùi bước, thậm chí cũng không có động một chút. Bọn họ đầy trong đầu, khả năng đang nghĩ là không phải mình lầm. Gia hỏa này là mới tới linh thú à? Không phải vậy vì cái gì giống lên một tiếng sẽ như thế rung động. Diệp Thần không biết bọn họ trong lòng biến hóa. Đối với loại này an tĩnh hiệu quả vẫn là vô cùng hài lòng. Thầm nghĩ, hiện tại biết lão tử lợi hại a, thì các ngươi hội giống. Thì các ngươi giọng lớn. Nói cho các ngươi, lão tử giọng lớn hơn. Kết quả, ý nghĩ này vừa mới hình thành trong nháy mắt. Đông đảo linh thú làm chứng thực chính mình nội tâm ý nghĩ. Bắt đầu hướng Diệp Thần phát ra hỏi thăm. Giống, a chít chít chật chật, Diệp Thần sụp đổ. Mẹ nó, các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghĩ xong, trong tay luyện ngục đao một phân thành hai. Trong miệng sinh quyết, khảm thần đao, vệ tiên đao. Trong nháy mắt một phân thành hai. Lại chia làm bốn, lại phân. Hơn 10 thanh trường đao treo ở không trung, còn đang không ngừng phân giải. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra mồ hôi. Loại này thao tác tương đương tiêu hao chính mình linh lực. Riêng là tại đối mặt như thế đông đảo linh thú trước mặt, Diệp Thần còn muốn lo lắng đối phương đột nhiên tập kích. Cần phân ra tinh thần cảnh giác, nồng đậm đao ý lan truyền tại toàn bộ thập linh điện tầng thứ ba. Mỗi chuôi đao thân thể đều tản ra hồng quang nhàn nhạt hoặc là kim quang. Đánh mắt nhìn qua được không hùng vĩ. Theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, giết hơn 10 thanh trường đao như bạo vũ cuồng phong bao phủ toàn bộ không gian. Loại này tàn bạo phương thức công kích, ở cái này không gian thu hẹp bên trong thao tác, có thể thấy được là cỡ nào tàn bạo. Rất nhiều lân giáp thú cùng chuột chũi căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Trong nháy mắt bị miểu sát, duy chỉ có thiết giáp linh dương không ngừng chạy, cũng là thương vong thảm trọng. Tại cái này thập linh điện bên trong, bọn họ lần thứ nhất gặp phải như này công kích mình phương pháp. Đương nhiên, như thế tụ tập lại hợp tác công kích một người, cũng là lần đầu tiên, chỉ là hai cái lần thứ nhất trao đổi. Đối với bọn hắn tới nói tựa như là ác mộng tồn tại. Mấy giây thời gian, tầng thứ ba mùi máu tươi liền đã biến đến vô cùng nồng đậm. Máu tươi văng khắp nơi, trên tường, mặt đất, bao quát Diệp Thần trên thân, đã không phân rõ cái nào là linh thú máu tươi, cái nào là mình máu tươi muốn nói tránh thức có chiến đấu lực. Vẫn là linh lang, tại Diệp Thần làm ra công kích trong nháy mắt, đông đảo linh lang thì đang không ngừng dựa vào sau. Ba tầng trước linh thú để bọn hắn tận lực bại lộ tại Diệp Thần trong tầm mắt. Cho dù là chết, cũng là những cái kia cấp thấp linh thú. Bọn họ còn phải gìn giữ chính mình chiến đấu lực. Thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Thần nhất cử nhất động. Bất quá, linh thú tại thông minh, cũng không bằng nhân loại thông minh. Bằng không thì cũng không biết biến thành thú loại đối với dạng này sự tình. Diệp Thần tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ là hiện tại vô ý bận tâm là thật. Cái này cùng đánh quần chiến một dạng, bắt đến mặt dưa, đánh cho đến chết, thẳng đến đối phương mất đi chiến đấu lực mới thôi. Cho dù còn lại cường hãn đối thủ, cũng là lác đác không có mấy người mà thôi. Diệp Thần hiện tại huyết tính cũng là triệt để dấy lên. Vạn đao quyết thu hồi trong nháy mắt. Trong nháy mắt khôi phục luyện ngục đao bộ dáng, khóe miệng vẩy một cái, đến lượt các ngươi. Siêu, cả người giống như quỷ mị xông vào linh lang bầy sói. Trong tay luyện ngục đao điên cuồng chặt cây, cũng chỉ có dạng này, Diệp Thần mới có thể chân chính đi vào linh thú điện cuối cùng. Nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Một trận tiếng kêu rên liên tiếp truyền tới. Linh lang một đầu nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, hai mắt tản ra không cam tâm, lại không thể làm gì keng. Diệp Thần miệng lớn thở hổn hển, luyện ngục đao đứng sừng sững ở mặt đất, cả người ngồi xổm xuống, quá mẹ nó mệt mỏi. Song phương thực lực vốn là có chênh lệch rất lớn, thế nhưng là Diệp Thần hiện tại cũng là cảm thấy mệt mỏi. Loại này đại lượng giết hại càng làm cho hắn thở không nổi. Một cái tay không ngừng tại chóp mũi vị trí phiến đến vỗ qua. Muốn đem cỗ này mùi máu tươi vung đến một bên. Bất đắc dĩ toàn bộ không gian đều là cái mùi này. Thở dài một hơi, kéo lên luyện ngục đao. Diệp Thần nện bước nặng nề tốc độ bước vào trống rỗng tầng thứ tư. Lạch cạch, đặt mông ngồi xuống. Cũng ngay trong nháy mắt này, một vệt kim quang xẹt qua, tầng thứ tư trên vách tường có biến hóa, tán phát ra trận trận tiếng tạch tạch âm. Diệp Thần thầm nghĩ, không phải đâu, còn muốn đánh, nghe được cái thanh âm này. Diệp Thần coi là tầng thứ tư bên trong còn có linh thú tồn tại. Cầm lấy luyện mục đao để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo. Chẳng qua là khi hắn nhìn chăm chú nhìn đến trên vách tường tình cảnh thời điểm. Trong lòng trong nháy mắt biến đến kích động bành trướng, đậu phộng cái này mẹ nó là vượt quan bảo. Bối, chỉ thấy trên tường lồi ra ô vuông, phía trên to to nhỏ nhỏ thả rất nhiều thứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.